Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, bắt rùa trong hũ. Ha ha, ngồi, Hỏa Vân Lão Hữu lại đến bên này ngồi, nơi này gió mát, các vị đạo hữu, ta có năm nay mới hái Ma Sơn Mưa Xuân chè búp, có thể có người muốn đến một chén nha, ha ha. Bực này thời điểm uống trà, nào có rượu tới thống khoái. Trong bí cảnh, đằng đằng sát khí, chư môn đệ tử đều muốn sinh tử tương bác thời khắc. Bây giờ trên Ma Sơn Tế Đại Điển, lại chính là một phái hài hòa. Bây giờ Ma Sơn Tế các loại tế lễ, đã có một kết thúc. Ngũ đại tiên môn tông chủ, cũng đều thanh nhàn. Bọn hắn liền ở bên cạnh trên ngọn núi ngồi xếp bằng xuống. Hồ Bằng Hữu dẫn bạn, phân trà nhường rượu, giống như là năm vị lão hữu ngồi xuống nói chuyện phiếm đồng dạng. Khách sáo một phen đằng sau, bọn hắn năm người liền đều là từ trong tay áo lấy ra một mặt bảo kính, sau đó bàn tay vượt qua, đặt tại trên mặt kính. Trong bảo kính kia, liền có mờ mịt quang hoa hiện lên. Kính quang phóng lên tận trời, giữa không trung trải ra một bức tranh, hình ảnh kia sinh động như thật, liền giống như là từ trên cao nhìn xuống đi, chính là bây giờ trong bí cảnh cảnh tượng. Bí cảnh kia mặc dù tự thành một phương tiểu thiên thế giới, nhưng tiểu thiên thế giới này, lúc đầu chính là do ngũ đại tiên môn liên thủ chế tạo. Bọn hắn tự nhiên cũng có được nhìn thấy bên trong đã phát sinh sự tình thủ đoạn. Thân là tông chủ, đều biết bí cảnh này một trận chiến tầm quan trọng, cho nên cái này cũng thành truyền thống. Mỗi một lần trong bí cảnh triển khai ác chiến, ngũ đại tiên môn tông chủ này liền đều tập hợp một chỗ quan sát. Uống rượu, thuận miệng đàm luận bọn tiểu bối biểu hiện, trên cơ bản cùng xem kịch một cái bộ dáng. Cũng chính bởi vì có bảo kính này tồn tại, cho nên trong bí cảnh phát sinh sự tình, vô luận là đệ tử Thái Bạch Tông chia binh cũng tốt, hay là tứ đại tiên môn đệ tử liên thủ đến công cũng tốt, đều rõ ràng xem ở trong con mắt của bọn họ, thế cục liếc qua thấy ngay. Ha ha, những bọn tiểu bối này ngược lại là nóng vội, lúc này mới vừa đi vào, liền muốn tranh. Nhìn thấy bây giờ tứ đại tiên môn đệ tử chia binh hai đường, phân biệt hướng về Lý Hoàn Chân cùng Phương Quý đánh tới. Hình thức tốt đẹp, tứ đại tiên môn tông chủ đều tâm tình khoái trá. Hỏa Vân Sơn lão tổ quay đầu nhìn Thái Bạch tông chủ một chút. Ha ha cười nói, trước kia các đệ tử coi như muốn đánh, cũng là tìm được trước huyết tinh lại nói đâu. Hiện tại bọn nhỏ ngược lại tốt. Mới vừa vào đến liền muốn hô đánh kêu giết. Chính là nha, Linh Lung tông chủ ha ha bật cười. Nói, vừa lên đến liền phá tan đệ tử Thái Bạch Tông. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Khuyết Nguyệt tông chủ cười nói. Lão Thái Bạch đoán chừng là đau lòng hơn. Từng cái nói ngồi châm chọc. Bọn hắn cũng không có ngượng ngùng gì. Bí cảnh chi chiến. Từ trước đến nay đều là như thế hung tàn huyết tinh. Lần trước trong bí cảnh đại chiến, Thái Bạch Tông chân truyền Quách Gia Nữ như vậy dũng mãnh. Một người đem tứ đại tiên môn đều nhanh đánh cho tàn phế. Tứ đại tiên môn còn không phải đều nắm lỗ mũi đem kết quả kia nhận. Như vậy lần này, tứ đại tiên môn đệ tử, liên thủ diệt ngươi Thái Bạch Tông. Vậy ngươi cũng không có nói cho tốt. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ vẫn lộ ra một mặt bình tĩnh. Nghe tứ đại tông chủ danh mánh nói, cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha ha, ngoặc kép, ai nha, ta làm sao lại như thế gặp xui xẻo. Vận xui, không phải đi theo ngươi đi ra đâu. So sánh với bí cảnh bên ngoài cùng tứ đại tông chủ uống trà uống rượu một thân nhẹ nhõm Thái Bạch tông chủ, trong bí cảnh đám đệ tử Thái Bạch Tông thì là khóc không ra nước mắt. Nhất là theo Phương Quý chạy đến bốn vị đệ tử, càng là đã không ngừng kêu khổ. vị kia bị Phương Quý cưỡng ép đòi hỏi đi qua mặt em bé Trương Vô Thường. Trên đường đi đã không biết hướng Phương Quý giải thích bao nhiêu hồi. Ta lúc ấy thật không có cười ngươi. Lúc này, trong lòng của hắn ủy khuất, coi là thật không biết nên với ai nói. Rõ ràng chính mình là Thái Bạch Tông đệ tử hạch tâm. Cũng là lần này vào bí cảnh người có hy vọng nhất chúc cơ thành công một trong. Làm sao lại bởi vì lúc trước trong Thanh Khê Cốc một cái bản ý hiền lành mỉm cười. Làm ra phiền toái lớn như vậy đâu. Chính mình theo tiểu quỷ này, còn có hy vọng đoạt được huyết tinh a? Có lẽ hẳn là hỏi như vậy. Rõ ràng là mồi nhử bọn hắn. Còn có hy vọng còn sống ra ngoài a? Bớt nói nhảm, ngươi có phải hay không cười ta trong lòng ta không có rõ sao? Phương Quý quay đầu mắng một câu, tuyệt không cho Trương Vô Thường cơ hội giải thích. Trương Vô Thường toàn thân là miệng cũng giải thích không rõ ràng. Chỉ có thể một câu nghẹn trở về trong bụng, một bên ngự kiếm, một bên im ắng rơi lệ. Lý sư huynh nếu để cho chúng ta cùng ngươi đi ra, vậy ngươi tốt xấu cũng muốn nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào a? Lúc này, bên cạnh một cái đồng dạng cũng là rất bất đắc dĩ bị ép theo Phương Quý đi ra đệ tử Thanh Khê Cốc. Nhịn không được mở miệng. Vào lúc này, bốn người bọn họ trong lòng thật sự là tuyệt vọng. Cứ như vậy năm người, có thể làm gì a? Đừng nói vị này Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân là cái phế. Coi như hắn không phải, như thế chỉ là mấy người đối mặt số lượng đông đảo tứ đại tiên môn đệ tử. Lại có thể lên cái tác dụng gì? Tại trong bí cảnh này, một cái tiên môn đệ tử lực lượng dù sao cũng là yếu ớt. Liền xem như chân truyền sư huynh Lý Hoàn Chân bản lĩnh bực này. Đối mặt tiên môn đệ tử vây công, cũng không có cấp độ kia nghịch chuyển càn khôn bản sự a. Đệ tử chân truyền mạnh hơn, có lẽ có thể đồng thời đối phó được 4 cái 5 cái có thể là 7 8 cái đệ tử bình thường vây công, nhưng nếu là đối phương mười mấy người cùng tiến lên, cũng phải quay đầu liền chạy, dù sao bây giờ hay là tại luyện khí cảnh giới, mọi người lực lượng kém đến không có xa như vậy, mà lại có thể tiến vào bí cảnh đệ tử, đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí tầng 9 trở lên. Mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ. Lại có cái nào là dễ đối phó? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đối mặt vấn đề này, Phương Quý không chút nghĩ ngợi. Trước tiên tìm một nơi nghỉ một lát, thốt ra lời này đi ra. Mặt khác ba tên đệ tử cũng đi theo Trương Vô Thường khóc lên. Lúc nào còn muốn nghỉ một lát? Nhưng còn chưa kịp nói thêm cái gì, bỗng nhiên đã nghe đến trong hư không nơi xa đạo khí lưu phá toái hư không rung động tiếng vang lên, bọn hắn kinh ngạc quay đầu, trong nháy mắt tâm đều nguội đi, mắt trần có thể thấy, hư không nơi xa đã có vô số kiếm quang cùng nhau cắt vỡ vân khí, thẳng hướng về bọn hắn phương hướng này lướt đến. Ông trời của ta, sao lại tới đây nhiều như vậy? Đó chỉ sợ chừng 20 người đi. Cái này giật mình quả thực không nhỏ. Tại bọn hắn trước đó tính ra, tứ đại tiên môn sẽ phân ra theo đuổi giết bọn hắn, nhiều nhất bất quá mười mấy người, thậm chí 7 8 cái 4 5 cái cũng có thể. Sao có thể nghĩ đến tứ đại tiên môn thế mà đối bọn hắn coi trọng như vậy? 20 người đã là dòng dã một phương tiên môn các đệ tử tổng số. Bọn hắn 5 người, muốn đối kháng dòng dã một đại tiên môn. Ta nói, ngươi, đến tột cùng có kế hoạch gì không? Mặt em bé Trương Vô Thường ánh mắt đã có chút tuyệt vọng. Đờ đẫn quay đầu nhìn Phương Quý một chút. Hỏi một câu này, thuần túy là hắn cảm thấy Phương Quý không giống như là người nguyện ý vì tiên môn chủ động đi tìm. Chết, cho nên bị nhiều người như vậy truy sát hẳn là cũng nằm trong dự liệu a. Cho nên, hắn sớm hẳn là cũng nghĩ tới cái gì để phòng biện pháp a. Có a, Phương Quý nhìn qua nơi xa kiếm quang gào thét mà đến kia. Cười hắc hắc hai tiếng, ánh mắt vào lúc này có vẻ hơi tàn nhẫn, nói, rất đơn giản, chúng ta trước chờ bọn họ chạy tới, sau đó giết bọn hắn dẫn đầu, lại đem còn lại tùy tùng diệt trừ. Mặt em bé ngẩn ngơ, sau đó khóc tang mặt, ngươi thế mà thật sự là tiến đến chịu chết, uổng cho ngươi cũng là trong Thanh Khê Cốc có danh tiếng. Làm sao như thế sợ? Phương Quý khinh thường gắt một cái, ánh mắt vội vã ở chung quanh nhìn một vòng, trong lòng đã có so đo, chỉ về đằng trước nói, hiện tại cũng nghe ta, cùng một chỗ tiến phía trước sơn cốc kia, tiến vào đằng sau, liền lập tức hướng phương hướng khác nhau chạy, có thể giấu liền giấu, có thể tránh liền tránh, chỉ cần chớ bị người xử lý, vậy làm cái gì đều có thể sống bao lâu, vậy liền nhìn chính các ngươi bản sự nha. Nói nghĩ nghĩ, lại nói, cũng đừng chạy quá xa, tránh khỏi lát nữa khó tìm các ngươi. Vào sơn cốc, một vị tiên môn đệ tử nghe đã là kinh hãi, đây chẳng phải là lại càng dễ bị người bọc đánh à nha. Lời hắn nói ngược lại là rất có đạo lý, nhưng Phương Quý cái nào nghe hắn, đã sớm một ngựa đi đầu hướng trong sơn cốc phóng đi. Mấy vị này tiên môn đệ tử trong lòng nhất thời không ngừng kêu khổ, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, đi theo hắn hướng trong sơn cốc chui vào. Nhìn thấy bọn hắn, mà vào lúc này, nơi xa giữa không trung Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn cùng Hạng Quỷ Vương mấy người cũng đã trông thấy đến Phương Quý đám người thân ảnh, còn không đợi hạ lệnh đuổi theo, liền nhìn thấy bọn hắn bỗng nhiên hoảng hốt chạy bừa, vọt vào trong một vùng thung lũng sinh đầy quái thụ cỏ dại. Nhất là tiến vào sơn cốc đằng sau, càng là không có đầu con ruồi đồng dạng, một người tuyển một cái phương hướng, xung quanh lung tung bỏ chạy. Hạng Quỷ Vương lập tức cười nói, những đệ tử Thái Bạch Tông kia choáng váng không thành, đường khác không chọn, lệch vào sơn cốc, không thể chủ quan, đề phòng tiểu nhi kia chơi lừa gạt. Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn lạnh lùng nhìn xem trong sơn cố mấy đạo kiếm quang xung quanh bay loạn kia, bây giờ khoảng cách rất xa, cũng phân biệt không rõ một đạo nào là Phương Quý, liền lạnh giọng hạ lệnh, chúng ta này đến là vì chém giết Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia, những người còn lại đều không đủ lo, tiểu nhi kia có lẽ chính là muốn dạng này bừa bãi thế cục, để cho chúng ta tìm không ra hắn. Chư đệ tử nghe lệnh, các ngươi đều là phân tán ra đến, vòng quanh sơn cốc phóng đi, nhất định phải cam đoan không để cho chạy bất kỳ một người nào. Chúng ta hôm nay bắt rùa trong hũ, không phải bắt được tiểu nhi kia không thể. Tuân mệnh. Bên người 18 vị tứ đại tiên môn đệ tử liền đều là túng kiếm, phân hướng về sơn cốc chung quanh phóng đi. Đệ tử Thái Bạch Tông chạy tứ tán, bọc đánh đứng lên tự nhiên không dễ dàng, nhưng tốt xấu bọn hắn nhiều người, 3-4 người hướng phía một cái đuổi theo, luôn luôn có thể đem đối phương đều vây khốn. Ta cũng đi. Hạng Quỷ Vương nghe vậy, cũng cao giọng quát chói tai, liền muốn độn kiếm mà đi, nhưng Khuất Chân Huyễn lại gọi ở hắn, nói, ngươi đi theo bên cạnh ta, đợi tìm được tiểu nhi kia, chúng ta trực tiếp đi qua chém hắn. Nói đi, liền đã trực tiếp ngự kiếm, kính hướng về phía trước sơn cốc bay vút tới. Tốt, Hạng Quỷ Vương cũng chỉ có thể đáp ứng, đi theo Khuất Chân Huyễn bên người lướt đến, ánh mắt quét về phía tứ phương, liền nhìn thấy 18 vị tiên môn đệ tử kia đã vòng quanh ven rìa sơn cốc, tứ tán bọc đánh, trong mỗi một đạo sơn cốc kiếm quang cướp chỗ, đều có tối thiểu 3-4 người để mắt tới, bọc đánh chặn đường, bị bắt lại chỉ là sớm muộn sự tình, vô luận cái nào là Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, đều không có bị hắn chạy thoát đạo lý, chỉ là cái này cũng khiến cho trong lòng của hắn có chút nói thầm đứng lên. Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia thực sự là muốn bừa bãi cục diện, sau đó thừa cơ đào tẩu à? Gia hỏa phách lối kia hẳn không có ngu xuẩn như thế mới là. Một bên nghĩ như vậy, một bên trong lòng đã chú ý, ánh mắt không ngừng xung quanh băn khoăn, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn muốn bảo đảm tiểu quỷ kia không có khác ý đồ xấu, lặng lẽ chuồn mất mới được. Sau đó cũng liền tại hắn nghĩ đến vấn đề này lúc, hắn cùng Khuất Chân Huyễn hai cái đã nhanh nhanh tới gần sơn cốc, hiển nhiên liền muốn trực tiếp tiến vào trong sơn cốc đi. Chợt nghe được phía trước truyền đến ha ha một tiếng cười. Một bóng người từ hồng nham phía sau nhảy ra ngoài, hai tay ôm ngực ngăn lại đường đi, thần sắc cực kỳ phách lối. Dừng lại, ăn cướp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.